Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 76 mùa xuân. Cho dĩ vãng không có cái gì khác biệt nhi. Đừng nhìn có chút nhảy nhót tên hề không ngừng nhảy quy. Nhưng là trên bản chất là ảnh hưởng không đến Thích Ngọc Tú cả nhà bọn họ tử. Làm gì vì một chút không thích nhân ảnh hưởng tâm tình của mình đâu. Không có cái kia tất yếu a, cho nên này người một nhà đều không có quá mức coi lão Điền gia là hồi sự nhi. Đương nhiên, toàn gia ngược lại là thảo luận qua. Trong thôn lời đồn đãi là sao thế này? A không, không phải về nhà bọn họ lời đồn đãi. Đây là bảo nhạc truyền đi. Bọn họ đều là hiểu được. Bọn họ nói là về gả khuê nữ phát tài cái này lời đồn đãi. Cái này lời đồn đãi. Trong nhà nhất trí cho rằng là chiêu đệ làm, nhất có thể cũng là chiêu đệ làm. Ý tưởng của nàng, ít nhiều cũng có thể suy đoán đi ra một chút. Nhiều năm như vậy, làm đường tỷ thêm đồng học. Bảo Châu ngược lại là cùng chiêu đệ chung đụng không sai. Cho nên tự nhiên là sẽ không cho nàng phá. Chiêu đệ đã rất không dễ dàng. Thích Ngọc Tú tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chính là thảo luận một chút liền kết thúc. Mùa xuân khai giảng thứ nhất cuối tuần ngày nghỉ, bởi vì liền phụ nữ tiết, nhiều thả một ngày nghỉ. Bảo Sơn Bảo Châu thứ bảy tan học liền bọc quần áo chậm rãi trở về nhà. Sáng sớm, Bảo Châu tỉnh lại vùi ở trong ổ chăn cũng không dậy đến. Lười biếng, chẳng qua tiểu thiếu nữ không nghĩ đứng lên, làm mẹ ngược lại là lên sớm. Thích Ngọc Tú sớm đứng lên, liền nhìn đến Bảo Sơn cũng tỉnh. Đang ở sân trong ôm củi lửa. Nàng hỏi, ngươi thế nào không nhiều nằm trong chốc lát? Nàng là biết, mấy cái hài tử ở trường học vẫn là rất vất vả. Hơn nữa trường học điều kiện cũng không có trong nhà tốt. Chớ nhìn hắn nhóm ra giống như bình thường, nhưng là có thể so với bên ngoài cường gấp trăm ngàn lần đâu. Trường học của bọn họ cũng không giống Khương Việt nói loại kia ký túc xá thượng hạ phô. Ngược lại là nhà dân. 6 người một cái phòng ở nhất dọn giường. Dựa theo đưa tin trước sau, ở trên kháng đánh cuốn chăn màn. Về phần trường học ngăn tủ càng là không có. Chính mình mang một cái thùng gửi đồ vật. Về phần mùa đông, càng là muốn mỗi người mang củi lửa đốt giường lò. Nếu như muốn dùng nước nóng, liền muốn chính mình tự chuẩn bị nấu nước ấm nước cùng bình nước nóng. Cho nên vì sao rất nhiều trong thôn hài tử sẽ không học trung học đâu. Bởi vì trừ học phí, ăn a dùng a đều là muốn tiền. Trường học không theo ngươi thu, chính ngươi luôn phải chuẩn bị. Như là chiêu đệ như vậy trong nhà 10 phần không thích nữ hài tử. Ở trường học điều kiện so ở nhà tốt, nhưng là đối với Bảo Sơn Bảo Châu đến nói, liền không phải. Chính bởi vậy, nay đến cái kia huynh muội, mỗi cái thứ bảy buổi chiều tan học đều muốn chuẩn bị tốt hết thảy về nhà. Bọn họ về nhà mới là hưởng thụ sinh hoạt, cho nên Thích Ngọc Tú cũng tùy bọn họ nhiều nằm trong chốc lát. Bảo Sơn, ta tỉnh cũng nằm không được. Bảo Sơn trưởng thành tuấn lãng nhẹ nhàng khoan khoái đại thiếu nam. Chớ nhìn hắn mới 17 tuổi, nhưng là đã trưởng nhất tám tứ, còn có tiếp tục trưởng thành tư thế. Ở trong thôn là tương đương phát triển, bất quá đứa nhỏ này như cũ không nói nhiều, cho người lãnh lãnh đạm đạm. Chỉ có ở nhà, xem lên đến mới là một cái phổ thông 17 tuổi đại thiếu nam. Thích Ngọc Tú, khó được nghỉ, nơi này không dùng được ngươi. Nàng đẩy đại nhi tử. Bảo Sơn ngược lại là cười nói. Mẹ, ta thói quen sáng sớm. Ngươi liền nhường ta hỗ trợ đi. Ta vừa lúc hoạt động một chút. Này hai mẹ con nhi làm xong điểm tâm. Thích Ngọc Tú gọi người. Bảo Châu Bảo Nhạc, đứng lên. Hai con tiểu heo lúc này mới chậm rãi đứng lên. Hai người từng người ra cửa phòng. Vừa lúc nghênh diện nhi. Bảo Nhạc cười hì hì. Tỷ, ngươi giống như đại kẻ điên a, tóc của nàng rối bời. Cũng không có chải đầu. Không giống đại kẻ điên. Như là đại sư tử. Như là Khương Việt liền không chỉ một lần hâm mộ Bảo Châu phát lượng. Bảo Châu hừ một tiếng. Nói, ngươi hùng hài tử. Bảo Nhạc cũng không nổi giận. Vui vẻ lại gần, mẹ, sáng nay ăn cái gì? Thích Ngọc Tú, rửa mặt đi, Bảo Châu cũng cùng khoản thăm dò. kéo ca ca cánh tay. Hỏi, ăn cái gì? Thích Ngọc Tú, cho các ngươi xuống bánh canh. Bảo Châu vui vẻ nhảy nhót. Nói, nha, còn có Hiện Tử đặt ở bên trong đâu. Thích Ngọc Tú đẩy khuê nữ. Đi đi đi, ngươi cũng đi rửa mặt. Tỷ đệ hai cái đều bị đuổi đi. Bất quá hai người ngược lại là cợt nhà. Thích Ngọc Tú nói, cũng không biết hai người các ngươi giống ai. Giống mụ mụ, Thích Ngọc Tú cười mắng. Ta chỗ nào các ngươi như thế không biết chừng mực. Ta nhìn Bảo Sơn mới nhất giống ta. Trầm ổn tài giỏi, hu, vô cùng náo nhiệt, sức sống 10 phần một ngày. Lại bắt đầu đây, Bảo Châu Bảo Nhạc đổ nước nóng rửa xấu. Lúc này mới nhẹ nhàng khoan khoái ngồi chung một chỗ. Bảo Châu cúi đầu uống bánh canh. Nói, ăn ngon, huynh muội bọn họ đều trọ ở trường. Nếu là trọ ở trường, tự nhiên muốn tại kia thủ lĩnh ăn cơm. Trường học thức ăn, đó là hoàn toàn không bằng trong nhà. Bọn họ cũng không có khả năng mang quá tốt lương thực đi qua. Cho nên này hai huynh muội mỗi tuần đều phải về nhà. Bất chấp mưa gió, nhất định phải về nhà cải thiện sinh hoạt a, không thì miệng cũng quá thua thiệt. Bảo Châu ăn điểm tâm, có chút ít sầu bi lải nhải nhác. Ngày nghỉ luôn luôn tốt ngắn ngủi a, nghĩ đến chính mình ngày nghỉ liền có hai ngày. Lập tức liền ăn không được như vậy điểm tâm. Bảo Châu lại nhiều ăn một chén. Đỡ bụng ngồi phịch ở trên giường. Ăn quá no không nằm trong chốc lát không thể được. Thích Ngọc Tú nhìn nàng hình dáng này nhi. Nói, ngươi bình thường lượng cơm ăn không có lớn như vậy. Ăn nhiều muốn ăn nhiều. Đứng lên đi dạo. Bảo Châu lắc đầu, lười biếng cự tuyệt. Không được, không đi được. Thích Ngọc Tú, ngươi nói một chút ngươi. Không biết còn tưởng rằng ngươi thiệt thòi thành cái dạng gì nhi đâu. Bảo Châu hướng về phía nàng mẹ sáng lạn cười. Lập tức thật cẩn thận thử hỏi. Mẹ, ta cùng ca chiều nay phải trở về trường học. Chúng ta qua bên kia một chuyến không? Bọn họ hiện tại đi qua vẫn là rất ít. Trên cơ bản một năm cũng liền có thể đi cái 6-7 lần. Nhiều ngược lại là không có. Thích Ngọc Tú cũng là sợ bọn họ qua bên kia tương đối nhiều. Ngôn hành cử chỉ chịu ảnh hưởng. Tại này thủ lĩnh ngược lại lộ ra không hợp nhau. Cho nên giảm bớt qua số lần. Bất quá mỗi lần đi qua. Vẫn là rất vui vẻ. Tương đương với khó được du lịch. Nghỉ đông thời điểm. Bọn họ qua một lần. Lần đó quá khứ là mua sắm chuẩn bị hàng Tết. Lúc này đây. Bảo Châu chính là thử thăm dò hỏi một chút. Có thể đi càng tốt. Không được. Không được coi như xong. Thích Ngọc Tú. Đi. Đi thôi. Nghe nói như thế, mấy cái hài tử đôi mắt lập tức liền sáng. Bọn họ không nghĩ đến mụ mụ sẽ như vậy thống khoái đáp ứng a. Thích Ngọc Tú cũng không đắn đo. Năm trước tuy rằng đi một lần, nhưng là đều là mua hàng Tết. Nhưng là qua hết năm mới phát hiện, trong nhà những vật khác cũng thiếu không ít. Nàng lại nhải nhác, lần này đi qua, còn có rất nhiều này nọ muốn mua. Bảo Nhạc nhanh chóng nói. Mẹ! Chúng ta calcium cũng không có bao nhiêu. Thích Ngọc Tú, ngươi đi cho ta tìm cái giấy bút. Ta nhớ một phát, chúng ta mua một lần trở về. Kỳ thật Thích Ngọc Tú cũng không dám chắc tiểu hài tử ăn calcium có hay không có chỗ tốt. Nhưng là nhà bọn họ Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều là cao cá tử. Cho nên Thích Ngọc Tú cảm thấy calcium tại hài tử trưởng thành trong quá trình luôn luôn có chút tác dụng. Nếu đã có điểm tác dụng, không thiếu được là muốn mua. Bảo Nhạc ghé vào mụ mụ trước mặt. Nói, mẹ, cải lương không bằng bạo lực. Không bằng hôm nay liền đi đi. Thiếu niên nhìn xem mụ mụ. Thấy nàng cũng không có mất hứng. Nói tiếp, chúng ta hôm nay liền đi. Buổi tối ở một đêm. Trưa mai đã ăn cơm chưa lại trở về. Vừa lúc buổi chiều ca ca tỷ tỷ đi học. Bảo Nhạc cảm giác mình đem sắp xếp thời gian vừa vặn. Thích Ngọc Tú ngẩng đầu liếc hắn một chút. Bảo Nhạc lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Nói, chúng ta đã lâu không ở bên kia ở, một lần nha. Liền một lần nha có được hay không? Thích Ngọc Tú nhìn xem tiểu nhi tử. Lại nhìn Bảo Sơn cùng Bảo Châu. Hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Bảo Châu đôi mắt ngập nước. Một đôi biết nói chuyện mắt to mang theo cười. Nhìn rất đẹp, ta đều nghe mụ mụ. Bất quá, Nếu như có thể đi tự nhiên rất tốt nha. Nàng vẫn là nghĩ đi. Bảo Sơn gật đầu. Ta cũng nghĩ đi. Thích Ngọc Tú một cái người lôi kéo hài tử lớn lên. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện đều là cùng bọn nhỏ thương lượng đến. Cho nên nhà bọn họ hài tử đều tương đối hội thẳng thắn biểu đạt. Cũng không hàm hồ. Thích Ngọc Tú gật đầu. Vậy được, nếu các ngươi đều nghĩ đi. Như vậy chúng ta liền hôm nay đi qua. Vừa nghe mụ mụ làm ra quyết định. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều bật cười. Cao hứng lắm, kiếm được. Bảo Châu lúc này cũng không ăn quá no không nghĩ động. Lập tức liền đứng lên. Nói, ta đây thay quần áo. Ngươi nhìn cái này tinh thần thủ lĩnh. Nói vừa rồi chống đỡ được không nghĩ động. Liền cùng Trang giống như. Thích Ngọc Tú. Vậy được, các ngươi lại cân nhắc còn có cái gì muốn mua. Vài người đồng loạt gật đầu. Bảo Châu muốn đổi quần áo. Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc cũng giống như vậy. Hai bên quần áo vẫn có chút bất đồng. Bọn họ mỗi lần đều muốn vì ý liệt hoảng lục mô chờ trong phòng chỉ còn sót hai mẹ con nhi. Bảo Châu nhanh chóng nhỏ giọng nói. Mẹ, ta muốn mua cái kia. Thích Ngọc Tú. Cái nào? Nàng mê mang nhìn xem khuê nữ. Bảo Châu lập tức. Chính là đêm an quần A. Nàng là năm ngoái mùa đông mới lần đầu tiên tới đại di mụ. Mặc dù biết là bởi vì cái gì, nhưng là nàng vẫn là sợ hoang mang lo sợ. Lúc ấy cho nàng ca cũng là dọa cái quá sức, cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì sao đâu. May mà nàng mụ mụ đã sớm nghĩ nhà mình tiểu cô nương này cũng không tính tiểu, cho nên mỗi lần đều tại nàng trong dương chuẩn bị vài miếng. Vài tháng không dùng, nhưng là một khi dùng tới, thật là cảm giác cuối cùng là thiên cũng tinh, thủy cũng thanh. Kia một tuần về nhà, nàng còn học thật nhiều phương diện này tri thức đâu. Bảo Châu, ta không ở nhà chúng ta cũng không thể đi qua. Vẫn là nhiều mua chút trở về đi. Đây là nữ đồng chí thiết yếu a, kỳ thật thứ này. Huyện lý cung tiêu xã hội cũng là có bán. Nhưng không muốn cho rằng thời đại này liền không có thứ này a, có là có. Nhưng là không chỉ đòi tiền, còn muốn phiếu. Đây liền rất phiền toái. Cho nên mấy năm nay Thích Ngọc Tú kể từ khi biết có cái này thần khí đều là tại kia thủ lĩnh mua. Chất lượng tốt cũng không cần phiếu. Nhiều bớt việc nhi a, nàng đem cái quan điểm này truyền lại cho Bảo Châu. Bảo Châu tán thành, Thích Ngọc Tú, đi, thứ này nhiều mua chút đúng. Còn có bên cạnh cần sao? Bảo Châu suy nghĩ một chút nữa. Chính mình giống như không có cái gì muốn mua. Nàng cùng ca ca năm ngoái thi đậu cao trung. Mụ mụ cho bọn hắn mua thật nhiều đồ vật dự bị. Mấy năm nay nhà bọn họ đều thói quen đồng dạng đồ vật nhiều mua vài món lớn nhỏ mã lẫn lộn dự bị. Cho nên trong nhà vẫn có chút trữ hàng. Ngược lại là không cần như thế nào mua. Nàng lắc đầu. Nói. Giống như không có. Thích Ngọc Tú gật đầu. Nói. Vậy được. Ta nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì. Bảo Châu hỏi, trong nhà thiếu cái gì à, Thích Ngọc Tú. Hoa tiêu đại liêu rượu gia vị này đó. Ăn Tết kho thịt đều dùng không sai biệt lắm. Còn có giấy vệ sinh vài thứ kia. Đều được mua thêm. Bảo Châu ồ một tiếng. Đổi lại áo bông. Lúc này Bảo Nhạc đã bắt đầu gọi người. Mẹ, tỷ, các ngươi thu thập xong sao? Bảo Châu, tốt tốt, toàn gia cũng không chậm trễ. Rất nhanh khóa cửa đi ra. Bọn họ ở bên ngoài là rất ít thảo luận điều này. Toàn gia trầm mặc đi sơn động đi. Thẳng đến qua sơn động. Đại gia mới thả lỏng đứng lên. Bảo Châu thanh âm thanh thúy. Nàng kéo mụ mụ. Nói. Mẹ. Chúng ta đi sớm như vậy. Nhìn điện ảnh đi. Thích Ngọc Tú. Đi. Khi còn nhỏ a, bọn họ liền thích xem gấu lui tới cùng hỉ dương dương. Hiện tại bất đồng. Bọn họ thích đủ loại phong cách. Này đó phong cách, cùng bọn họ bên này điện ảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại tương đương làm cho người ta rung động. Mấy người xuống núi ngồi trên đi huyện lý tiểu xe khách. So với lần đầu tiên ngồi xe, bọn họ hiện tại sớm đã thành thói quen. Thích Ngọc Tú say xe trạng thái cũng khá không ít, ngược lại là Bảo Châu. Lên xe thì ngược lại tựa vào nàng mụ mụ bả vai. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu song song ngồi chung một chỗ. Nhìn nàng như vậy, thấp giọng hỏi, làm sao, Bảo Châu lắc đầu, nói, không có chuyện gì, nàng nhẹ giọng, ta đột nhiên có chút hoảng hốt, Thích Ngọc Tú nhíu mày, nhìn xem nàng, Bảo Châu đứa nhỏ này từ nhỏ liền dinh dưỡng cùng được thượng, rất ít sinh bệnh, bất quá mỗi lần sinh bệnh, đều là thế tới rào rạt, Thích Ngọc Tú nghe nói nàng hoảng hốt, lập tức nói, ngươi nếu là không thoải mái, chờ một chút mụ mụ lĩnh ngươi đi mua một ít dược. Bảo Châu cũng nói không tốt mình tại sao, nhưng là muốn nói uống thuốc, nàng ngược lại là cảm thấy không cần, nàng chính là tim đập nhanh, ta không sao, không cần, Bảo Châu nhẹ giọng nói, ta dựa vào một lát liền tốt, đang nói, Bảo Châu cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên chính mình cánh tay. Nàng ghé mắt vừa thấy, là tay ca ca, Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc ngồi ở phía sau bọn họ một loạt. Hắn đem tay vươn đến phía trước, một chút hạ nhẹ nhàng vỗ Bảo Châu. Rất có tiết tấu, Bảo Châu nhỏ giọng than thở, ta cũng không có sợ hãi. Bảo Sơn ngược lại là không nói gì, chỉ là mang theo cười nhẹ nhàng vỗ Bảo Châu. Bất quá không biết là trong nháy mắt hoảng hốt thoáng chốc vẫn là Bảo Sơn nhẹ nhàng trấn an thật sự hữu dụng. Bảo Châu ngược lại là dần dần khá hơn, nàng dịu đi một chút. Cảm giác mình vừa rồi đột nhiên tim đập tăng tốc cảm giác chậm rãi biến mất. Bảo Châu lẩm bẩm, cũng không biết vừa rồi làm sao. Phượng Hoàng Sơn thôn đến huyện Lý cũng không rất xa. Xe dừng ở nhà ga. Cả nhà bọn họ người liền chạy rạp chiếu phim đi. 3 tháng thời tiết còn rất lạnh. Dọc theo đường đi gặp gỡ vài cái bán kẹo hồ lô. Bất quá bây giờ thật đúng là vạn vật đều có thể kẹo hồ lô. Bảo Châu nhìn thoáng qua lại một chút. Thích Ngọc Tú, không bằng chúng ta mua chút đi. Tốt, Bảo Châu mấy cái lập tức mở miệng. Thích Ngọc Tú nhịn không được. Bật cười, hiện tại kẹo hồ lô loại rất nhiều. Táo gai, dâu tây, quýt, kiwi, tiểu cà chua, khoai từ đậu, còn có khoai từ khỏe khỏe. Cùng với 5 màu rực rỡ các loại đồ vật chuỗi cùng một chỗ. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Tuy rằng loại rất nhiều, nhưng là Thích Ngọc Tú vẫn là thích lão hương vị. Nàng chỉ thích táo gai, không có thứ hai. Bảo Châu thì là muốn một cái khoai từ đậu. Nàng còn cho ca ca đệ đệ bày mưu tính kế. Các ngươi muốn không đồng dạng như vậy à? Chúng ta có thể đổi lại ăn. Tất cả mọi người có thể muốn bất đồng hương vị. Bảo Sơn, ta đây muốn dâu tây đi. Hắn nhớ Bảo Châu cũng thích ăn dâu tây. Cho nên muốn cái này. Ngược lại là Bảo Nhạc. Đến cùng là cái 13 tuổi tiểu hài tử. Hắn quyết đoán muốn 5 màu rực rỡ. Vài người mang theo kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn. Bảo Châu nghiêng đầu nhìn về phía anh của nàng. Bảo Sơn 10 phần tự nhiên đem bàn tay đi qua. Cắn đi. Bảo Châu hắc hắc cười. Đem nhất mặt trên lớn nhất nhất đỏ dâu tây một ngụm cắn đi xuống. Ngô. Ăn ngon. Này muội muội ăn. Đệ đệ ánh mắt lại quét tới. Bảo Sơn lại duỗi đi qua. Ngươi tới đi. Hắc hắc hắc. Hôm nay là chủ nhật. Trên đường không ít người. Trong thương trường người cũng không ít. Vài người đi đến thương trường cửa. Kẹo hồ lô cũng thuận lợi tiêu diệt hết. Bọn hắn bây giờ tới bên này đã quen thuộc. Mấy người trực tiếp chạy trên lầu rạp chiếu phim. Bảo Nhạc nhìn xem thang máy phía dưới biển quảng cáo. Nói. Xuống thời điểm. Chúng ta ăn KFC đi. Tuy rằng bọn họ đã biết đến rồi này không phải cái gì xa hoa đồ vật, nhưng là vẫn là rất thích ăn. Nói như thế nào đây? Tiểu hài tử chính mình không có không thích ăn rác thực phẩm. Giống như đại nhân cảm thấy càng không khỏe mạnh, tiểu hài tử càng thích ăn. Bảo Nhạc liền thích ăn gà chiên, KFC thích ăn, McDonald's thích ăn, bên ngoài mặt khác gà chiên tiệm cũng là thích. Nhưng là ta muốn ăn lẩu. Bảo Châu càng thích nồi lẩu a, cảm giác trời lạnh thời điểm ăn một bữa lẩu đó là nhất thoải mái được. Thích Ngọc Tú yên lặng nhìn về phía nhi tử Bảo Sơn. Người đâu? Bảo Sơn khóe miệng mang theo ý cười, nghiêm túc nói, nếu quả như thật nhường ta tuyển, ta nghĩ lựa chọn thịt nướng. Ân, tốt, 3 người lựa chọn ra 3 loại. Các ngươi được thật giỏi. Thích Ngọc Tú quyết đoán. Đợi nhìn xong điện ảnh ăn lẩu, sau đó cơm tối ăn thịt nướng, chúng ta mua KFC mang về buổi tối làm ăn khuya. Ăn không hết sáng mai ăn. Có thể, ba người đều chiếm được vừa lòng. Chăm miệng một lời, thích Ngọc Tú, trách không được hiện đại người đều không nuôi nhiều như vậy hài tử. Như vậy hơn, lựa chọn đều muốn rất mệt mỏi. Bọn họ lúc này, liền không cần suy xét như thế nhiều. Còn nồi lẩu thịt nướng KFC, quốc doanh khách sạn còn không thể nào vào được đâu. Bọn họ đến không nhiều. Cho nên công chiếu cái gì tân phim cũng là không hiểu được. Nhưng là tuy rằng như vậy, bọn họ cũng có lựa chọn của mình. Đó chính là mặc kệ tình tiết thế nào. Bọn họ trước tiên khẳng định lựa chọn 3D. Loại này mới là bọn họ chân thành tha thiết yêu. Lúc còn nhỏ yêu nhất phim hoạt hình. Lớn yêu nhất 3D điện ảnh. Ai bảo, bọn họ không có gì kiến thức đâu. Cho nên quan ảnh lựa chọn tự nhiên cùng người bình thường không giống. Về phần mặt khác điện ảnh, có thể về sau lên mạng nhìn a, dù sao cũng không ảnh hưởng. Nhìn cái này tinh tế hải tặc chi chiến. 3D rất ít gặp, lệch quả nhân cũng rất ít gặp. Liền xem cái này, đang tại mua vé những người khác. Cái này phim lạn đến thu hoạch vô số thối cà chua. Các ngươi vì sao dùng cao hứng như vậy giọng nói lựa chọn hắn? Bốn người mua phiếu tiến tràng. Rõ ràng vẫn là thượng tọa suất rất cao cuối tuần. Linh linh tinh tinh mới không đến 10 người. Tính cả bọn họ a, Bảo Châu nhìn trái nhìn phải. Người tốt thiếu, ít người tốt, ít người nhiều rộng rãi. Bảo Nhạc vui vẻ tựa vào trên chỗ ngồi. Hắn trước sau đều không ai. Cảm giác thật buông lỏng a, mà theo điện ảnh bắt đầu. Mấy người cũng đem 3D mắt kính đeo đi lên. Không thể không nói. Điện ảnh không ai nhìn, thật sự không phải là người xem không biết hàng, mà là, người thật sự không được a. Dù là Bảo Châu bọn họ loại này không thường đến rạp chiếu phim người đều muốn cảm khái một tiếng. Này nội dung cốt truyện là cái gì a? Bảo Sơn trấn an muội muội. Nói, người không phải nói, loại này phim, liền xem hiệu quả sao? 3D cảm giác vẫn rất tốt. Bảo Châu, kia đổ, cũng là... Nói thì nói như thế, nhưng là nàng cắn răng nghiến lợi biểu tình nhưng là bán đứng nàng. Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc liếc nhau đều bật cười. Vài người không có xuống lầu, ngược lại là đến tầng này một nhà xuyên vị quán lẩu. Xa xa liền có thể ngửi được chua cay hương khí. Bảo Châu cảm thấy, chính mình ngửi đến cái này hương vị đều đi đường không được. Nàng nói, mụ mụ, chúng ta buổi chiều làm cái gì à, thích Ngọc Tú. Chúng ta đi một chuyến bán sỉ đại thị trường. Sau đó đi tiệm thuốc mua chút thanh thiếu niên trưởng thành calcium. Mặc kệ khi nào, loại này chợ bán sỉ đều như cũ tồn tại. Rất có hắn tồn tại tất yếu. Bên kia còn không ít người đi mua đồ đâu. Thích Ngọc Tú đều là nơi này khách quen. Nàng dẫn mấy cái nhi nữ đi qua. Nói, trước mua giày giày ra. Các ngươi không phải nói rất dễ mặc. Đi tại trong tuyết tuyệt không trượt, cho các ngươi thêm mua hai đôi. Bây giờ thiên khí là càng ngày càng ấm áp, loại này giày không dễ bán. Chúng ta xem như ngược lại quý mua, nhất định có thể tiện nghi. Bảo Châu giơ ngón tay cái lên, nàng mẹ nhưng là rất hiểu lối buôn bán. Thích Ngọc Tú bật cười, nói, đi, ta nhớ là bên này nhà này. Ai, chờ một chút. Cái này quần bông không sai a, Bảo Nhạc lái xe đi công xã đến trường. Gió lớn xuyên quần bông vừa lúc. Bảo Nhạc, ta có a, thích Ngọc Tú lườm hắn một cái. Nói, ta không biết ngươi có sao. Bảo Châu, hiện tại mua giá cả tốt. Mẹ nhất định là muốn mua đại mã lưu lại ngươi mùa đông xuyên. Bảo Nhạc, a, vài người liền tại đây biên đi dạo đứng lên. So với tinh xảo thương trường. Bọn họ còn càng thích bên này, làm cho bọn họ cảm thấy khói lửa khí mười phần. Thương trường tự nhiên là rất tốt, sáng sủa sạch sẽ, khắp nơi đều hiển lộ rõ ràng cấp cao đại khí. Nhưng là, bọn họ quê mùa a, tuy rằng đã rất kiến thức rộng rãi, nhưng là bọn họ một năm đều đến không thượng 10 lần. Tự nhiên không có như vậy thành thạo, cho nên nhìn như vậy náo nhiệt địa phương. Thì ngược lại làm cho bọn họ đi dạo được thư thái. Một thoáng chốc công phu, liền bọc lớn tiểu cuốn. Bọn họ không phải lại đây đều sẽ đến thị trấn. Cho nên nhưng phàm là tới một lần, nhìn đến thích hợp tự nhiên là tận lực muốn mua trở về. Tiểu Bảo Nhạc chân thành tha thiết cảm khái. Tiền này đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Bảo Châu phốc suy một tiếng. Bật cười. Nàng nói. Ngươi một đứa bé nhi còn hiểu. Bảo Nhạc gật đầu. Ta đương nhiên biết. Người một nhà ở bên cạnh đi dạo đủ mua hảo. Lại ăn cơm tối xong. Lúc này mới ngồi trên trở về xe công cộng. Bảo Châu vừa lên xe. Nháy mắt lại sinh ra một cỗ khó có thể ngôn thuyết hoảng hốt. Nàng cũng không biết chính mình là sao thế này. Nhưng là chính là có loại cảm giác này. Nàng ngẩng đầu bốn phía nhìn nhìn. Giống như cũng không thấy được như thế nào. Tiểu cô nương yên lặng bắt được Thích Ngọc Tú cánh tay. Thích Ngọc Tú thấp giọng hỏi. Làm sao? Nhà hắn Bảo Châu cũng không say xe à. Này như thế nào còn vẫn luôn không thoải mái. Bảo Châu do dự một chút. Không lời nói. Đại khái là bởi vì tâm quý quan hệ. Bảo Châu vẫn luôn thật khẩn trương. Căng thần kinh. Bất quá cũng một thoáng chốc công phu. Loại cảm giác này lại không tồn tại. Nhưng là tuy rằng loại cảm giác này không tồn tại. Bảo Châu nhưng vẫn là rất khẩn trương. Một ngày hai lần đột nhiên tim đập rộn lên. Tâm hoảng ý loạn. Tình huống như vậy nhưng không có. Coi như là thi cấp 3 thời điểm. Bảo Châu cảm giác mình đều không như vậy à. Bảo Châu. Bảo Sơn cùng Bảo Châu chung đụng thời gian nhất lâu. Cùng nhau lớn lên cùng đến trường. Khi nào đều cùng một chỗ. Nhìn xem Bảo Châu. Hắn lo lắng rất. Thấp giọng hỏi. Lại không thoải mái sao? Bảo Châu nhẹ nhàng gật đầu. Ủy khuất ba ba nói. Ta cũng không biết mình tại sao. Luôn luôn có sợ hãi cảm giác. Bảo Sơn nhăn mày lại. Hắn dắt muội muội. Nói. Không có chuyện gì. Có ta đây. Tỷ tỷ. Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bảo Châu nhợt nhạt cười. Nói. Tốt nha. Thích Ngọc Tú nhìn xem khuê nữ cái dạng này. Do dự một chút. Nói. Muốn không đêm nay đừng ở tại nơi này biên. Vẫn là về nhà đi. Ngược lại là Bảo Châu nhanh chóng lắc đầu. Nói. Mụ mụ. Ta không sao. Hiện tại đều tốt. Khó được đi ra một lần. Bảo Châu cũng không nghĩ phá hủy hưng phấn của mọi người tỉ mỉ. Nàng nói. Ta thật sự không có quan hệ. Nàng ngẩng đầu. Gương mặt thượng mang theo ý cười. Nói. Đi. Đi qua tắm rửa một cái. Chúng ta buổi tối tìm cái tốt điện ảnh nhìn một cái tắm rửa đôi mắt. Phốc. Đại gia bật cười. Bất quá Thích Ngọc Tú vẫn là vò nàng đầu. Ôn nhu nói. Nhưng là mụ mụ muốn về nhà. Vẫn là về nhà đi. Tiểu Bảo Nhạc cũng rất hiểu chuyện nhi. Ta cũng muốn về nhà. Tỷ. Đi thôi. Bảo Châu nhìn xem trong nhà người quan tâm ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Tốt. Đêm nay liền về nhà. Nàng rất chủ động. Ta đây muốn xách rất nhiều thứ. Thích Ngọc Tú liếc nàng. Còn có thể thiếu đi ngươi. Chúng ta còn được đi siêu thị mua đồ đâu. Ngươi cho rằng liền như thế ít đồ liền hướng đi trở về. Bảo Châu nhìn hắn nhóm mang theo đỏ trắng lam plastic túi. Bọn họ mua hai gói to. Còn, thiếu. Quả nhiên nhà bọn họ thiếu. Cùng nhà người ta thiếu liền không giống nhau đâu. Vài người chạy siêu thị đi qua. Thích Ngọc Tú đến hơn đã sớm môn thanh nhi. Sớm chuẩn bị xong bện túi. Không cần phải mua túi ni lông. Rất không cần phải. Củi gạo dầu muối tương giấm chua trà mua một trận. Thích Ngọc Tú lúc này tiêu tiền cũng không cẩn thận. Phàm là có thể mua đều không thể thiếu nhiều đến điểm. Đây cũng không phải Thích Ngọc Tú nhiều khoa trương. Mà là Bảo Châu muốn đi huyện lý đọc sách. Không có Bảo Châu. Nàng căn bản tới không được. Tuy nói Bảo Châu mỗi tuần đều trở về. Nhưng là liền một ngày công phu. Nàng cũng nghĩ nhiều đứa nhỏ nghỉ một chút. Cho nên từ lúc Bảo Châu đến trường. Nàng hiện tại mỗi lần mua đồ đều theo vào hàng giống như. Thích Ngọc Tú tính hết nợ. Lúc đi ra cùng mấy cái hài tử lại nhải nhác. Chúng ta mua mấy thứ này ít nhất có thể sử dụng hơn nửa năm. Chờ lần sau lại đến. Liền chờ các ngươi thả nghỉ hè. Này một gậy tre liền chi đến thả nghỉ hè. Mấy cái đại hài tử khóe miệng đều gục xuống dưới. Mẹ, trong nhà còn có tiền sao? Bọn họ giống như mua không ít đồ vật dáng vẻ. Bảo Châu hỏi, Thích Ngọc Tú, còn có gần 3.000 đâu? Đủ dùng, nếu không đủ, ta liền bán điểm thổ sản vùng núi. Nàng bình thường đều là như thế qua lại chuyển, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là Bảo Châu cảm khái. Nói cách khác chúng ta hôm nay đi ra ngoài dùng 7.000. Tiểu cô nương líu lưỡi. Không thể tin được bọn họ dùng nhiều tiền như vậy. Thích Ngọc Tú, ân nha, cho nên Bảo Nhạc nói không sai. Tiền này là nhất không khỏi hoa a, Bảo Nhạc. Cũng không phải là, ai u, ngươi xem điểm đường. Tốt, Bảo Nhạc bị vấp một chút. Này xem đi đường ngược lại là nghiêm túc không ít. Buổi tối khuya đường núi không dễ đi. Hôm nay cũng không có ngôi sao gì tinh. Gió lạnh lạnh thấu xương. Toàn ra trở về đi. Thích Ngọc Tú lải nhải nhắc. Này ngày nhi a, thật là không thế nào đất. Trời đầy mây, tựa hồ muốn trời mưa. Bảo Sơn ngẩng đầu nhìn. Nói, chạng vạng chúng ta trở về lúc đi liền âm u, cảm giác sắp đổ mưa. Nhưng là lại không xuống dưới. Vừa dứt lời, Bảo Sơn cũng cảm giác được tựa hồ có mưa nhỏ nhỏ giọt ở trên mặt. Hắn nói, trời mưa, a, Bảo Châu cảm thấy. Hôm nay thật là xuất sư bất lợi nha. Nàng nói, vậy chúng ta đi nhanh điểm đi. Này nếu là đổ mưa, không thiếu được muốn dính ướt. Mấy người tăng nhanh cước trình. Một chút xíu giọt mưa theo phong rừng ở trên người. Bảo Châu cảm thấy thời tiết đều càng lạnh hơn. Vài người cũng bất chấp nói chuyện. Đi càng phát nhanh. Ầm vang long. Bảo Châu ngẩng đầu. Nói, sét đánh. Không có chuyện gì. Khoảng cách sơn động không xa. Nếu không được chúng ta liền ở sơn động trốn trong chốc lát mưa tại về nhà. Bảo Sơn vừa đi vừa nói chuyện. Ân, có lẽ chúng ta bên kia không đổ mưa. Hai bên thời tiết cũng chưa chắc đồng dạng. Lời này ngược lại là không giả. Vài người gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc tại mưa to điểm rơi xuống trước. Chạy tới sơn động, tránh được mưa to. Cũng không biết có phải thật vậy hay không vận khí quan hệ. Bọn họ tiến sơn động, cũng cảm giác mưa như chút nước xuống, đều hạ ra sương khói. Nhưng là vừa qua sơn động, cũng cảm giác bên này gió êm sóng lặng, ngược lại là hoàn toàn không có tiếng sấm tiếng mưa rơi. Một cái sơn động, phảng phất cho hai bên cách thành hai cái thế giới. Bảo Nhạc nhìn xem này đầu, lại nhìn xem đầu kia nhi. Nói, tình cảnh này, tốt huyền huyện a, Thích Ngọc Tú. Được rồi. Đừng nhìn náo nhiệt, nhanh chóng trở về đi thôi. Trở về uống chút canh gừng nghỉ ngơi. Một ngày này cũng rất mệt mỏi. Bọn họ một ngày này dày vò xuống dưới. Hiện tại phòng chừng cũng có 9-10 giờ. Đoạn đường này đại gia đi gấp, cũng tương đối mệt. Một đường vội vàng về nhà. Thẳng đến vào gia môn, mới phát giác được trầm tĩnh lại. Thích Ngọc Tú, quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Mấy cái hài tử đều bật cười. Bảo Sơn thấp giọng hỏi Bảo Châu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn không thoải mái sao? Bảo Châu nhanh chóng lắc đầu. Nói, không có, ta hiện tại cảm giác còn tốt. Bảo Sơn gật đầu. Nói, vậy được, ta nấu nước đi. Bảo Châu, ta cùng ca ca cùng nhau. Thích Ngọc Tú tùy ý bọn họ đi bận việc. Chính mình thì là điểm hai cái ngọn nến. Lại mở ra đèn pin. Bắt đầu sửa sang lại lần này mua về đồ vật. Những năm qua này, nhà hắn đồ vật thật là càng ngày càng nhiều. Buổi tối lúc ngủ, đã là sắp 12 giờ rồi. Bất quá bọn hắn ngược lại là không phát hiện. Bọn họ ngủ sau, bên ngoài cũng bắt đầu âm trầm đứng lên. Chậm rãi bắt đầu mưa. Tiếng gió tiếng mưa rơi. Dần dần lớn, Thích Ngọc Tú bọn họ ngày thứ hai lên thời điểm đều nhanh buổi trưa. Tối qua vốn là ngủ được lâu. Này thiên còn âm trầm không giống dạng. Xuống một buổi sáng mưa. Thích Ngọc Tú buổi sáng ngủ được mơ hồ thời điểm mở mắt nhìn thoáng qua. Còn tưởng rằng là 4-5 giờ dạng sáng đâu. Nằm cứ tiếp tục ngủ. Ai từng nghĩ, này đều nửa buổi sáng. May mà, hết mưa. Không thì buổi chiều hai đứa nhỏ về trường học, kia không phải dễ dàng. Điểm tâm cơm chưa hỗn làm nhất đốn cơm. Buổi chiều hai tử còn muốn về trường học. Thích Ngọc Tú, ta cho các ngươi làm điểm tốt. Những năm qua này, Thích Ngọc Tú tay nghề thật là không sai. Bảo Châu cùng Bảo Sơn đều tại chợ Thủ Nhi. Đột nhiên, Bảo Châu gương mặt nhỏ nhắn lại có chút trắng bệch. Bảo Sơn hỏi, làm sao, chưa ngủ đủ, vẫn là lại không thoải mái. Bảo Châu gật đầu, nàng nói, ân, lại không thoải mái, đại khái cũng là chưa ngủ đủ. Ta tối qua giống như thấy ác mộng, không biết làm cái gì ác mộng, tỉnh lại liền nghĩ không ra. Tốt hỗn độn a, Bảo Châu từ ngày hôm qua liền không thư thái như vậy. Bảo Sơn án nàng bờ vai, nói, vậy ngươi đi nghỉ ngơi. Bảo Châu, ta không đây, không có chuyện gì, nghe lời, hắn đẩy Bảo Châu vào phòng, nói, ngươi một chút nằm trong chốc lát. Bảo Châu bật cười, ta như thế nào nằm ở a, tối qua ngủ thật nhiều a, Bảo Sơn. Vậy ngươi nghe trong chốc lát radio, hoặc là tìm cái điện ảnh nhìn. Bảo Châu, được rồi, bị người chiếu cố cho thiên vị cảm giác, thật sự quá tốt đây. Bảo Châu ngồi ở trên kháng, ghé vào trên song cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Tuy rằng hiện tại không đổ mưa, nhưng là cũng không có cái gì mặt trời. Gió lớn càng là thổi thổi cạo cái liên tục. Kỳ thật giống nhau 3 tháng trong thời tiết rất ít như vậy. Bảo Châu nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn banh chặt. Bảo Sơn ra cửa, Thích Ngọc Tú thấp giọng, thế nào? Bảo Sơn lắc đầu, hạ giọng. Bảo Châu tâm tình không phải rất tốt. Thích Ngọc Tú cũng không biết Bảo Châu như thế nào đột nhiên liền trạng thái không tốt. Nhưng là làm mẹ nào có không đau lòng hài tử. Nàng nói, giữa trưa ăn thật ngon một chút, buổi tối cho các ngươi mang chút về trường học. Bảo Sơn gật đầu, hắn nhìn xem bên ngoài đông nghịt thời tiết, nói, ta cũng cảm thấy này khí trời thật sự rất kỳ quái. Thích Ngọc Tú ngược lại là thấy nhưng không thể trách, thiên không tốt bình thường. Các ngươi tuổi trẻ chính là kiến thức thiếu. Bảo Nhạc, mụ mụ, ta uy qua gà. Thích Ngọc Tú, đi cùng tỷ tỷ ngươi. Bảo Nhạc, được rồi, muốn nói đứng lên. Bảo Châu chính mình cũng không biết chính mình là thế nào đột nhiên liền tâm tình áp lực. Bất quá tất cả mọi người quan tâm nàng đùa nàng vui vẻ. Bảo Châu liền không nhăn mặt chứng nhi. Nàng nói, thơm quá hương vị nha. Làm cái gì ăn ngon? Bảo Nhạc lập tức nói, mụ mụ làm cá sốt chua ngọt. Hắn lại nhải nhác, ngươi nói làm ăn ngon cá sốt chua ngọt, ta cánh gà ăn không hết làm sao bây giờ a? Bảo Châu, cho ta mang đi a, ngươi mơ tưởng. Hai tỷ đệ náo loạn lên. Bảo Châu khôi phục tâm tình, trong nhà lại khôi phục náo nhiệt. Tuy rằng ngày nghỉ rất tốt đẹp, nhưng là kỳ nghỉ rất ngắn ngủi. Lúc xế chiều, Bảo Sơn cùng Bảo Châu thu thập đồ vật, chuẩn bị xuống núi. Công xã cuối cùng một chuyến đi huyện lý mở ra xe công cộng là 5 giờ chuyến xuất phát. Bọn họ giống nhau 3 giờ rưỡi liền muốn tại trong nhà xuất phát. Đi công xã không sai biệt lắm vừa vặn. Huynh muội hai cái thu thập xong đồ vật. Thích Ngọc Tú, đi, ta đưa các ngươi. Bảo Châu, mụ mụ tốt nhất đây. Nàng ôm Thích Ngọc Tú cổ. Thích Ngọc Tú cười nói, vừa lúc đi ngươi gì cả ra đưa chút đồ ăn. Bảo Châu cười hì hì, ngươi rõ ràng là rất tưởng đưa chúng ta. Chấm, ta cũng đi, toàn ra cùng nhau xuất môn. Thời tiết âm trầm, bất quá bởi vì người một nhà cùng một chỗ, đại gia ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Chỉ là đột nhiên, Bảo Châu tim đập vừa nhanh lên, đặc biệt nhanh. Thế cho nên nàng không thoải mái trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Ngô, làm sao? Bảo Châu, đến, dựa vào ca ca. Sao, ngọa tào, bọn họ đang vây quanh Bảo Châu. Đột nhiên, liền nhìn đến một tảng đá đập xuống. Ầm một tiếng rừng ở cách đó không xa trên núi. Phát ra ầm vang thanh âm. Bảo Nhạc, ta mẹ nha, Bảo Châu, trong lúc nhất thời. Toàn gia đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá còn không đợi bọn họ phản ứng kịp, lại có cục đá rơi xuống. Địa chấn, là địa rung sao? Thích Ngọc Tú lập tức nghĩ tới cái này. Kéo lại mấy cái, nói, nhanh, nhanh chạy xuống núi. Thời gian căn bản không phải do bọn họ nói thêm cái gì. Nương mấy cái lập tức lẫn nhau nắm tay, nhanh chóng phải hướng chân núi chạy tới. Mà theo bọn họ chạy như điên. chân núi cũng tự nhiên là thấy được phát sinh sự tình. Mỗi một người đều rối loạn bộ. Địa chấn đây, Bảo Châu một tay lôi kéo mụ mụ, một tay lôi kéo ca ca, chạy nhanh chóng. Đột nhiên, nàng bị lảo đảo vấp một chút, mắt thấy muốn ngã sấp xuống. Bảo Sơn dùng sức giữ nàng lại, căn bản không cần phải nói cái gì. Bảo Sơn một tay lấy Bảo Châu ôm dậy, vài người nhanh chóng lủi xuống núi. Chỉ là đại gia ngược lại là không đi trong thôn người nhiều địa phương chạy. Tìm một chỗ tứ không dựa vào địa phương, thì ngược lại ngừng lại. Thích Ngọc Tú mấy người chạy quá mau, thở hồng hộc, nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy suốt đời khó quên. Bầu trời lại rơi cục đá, nàng sợ hãi dùng sức đem mấy cái hài tử ôm vào trong ngực, kiên cường nói, không sợ, mụ mụ tại, các ngươi đều đừng sợ, không có chuyện gì, không có việc gì nhi. Bảo Châu không ngừng lải nhải nhắc, rất kỳ quái, vừa rồi nàng tâm hoảng ý loạn lợi hại, nhưng là như bây giờ đáng sợ, nàng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Nàng dùng sức nắm ca ca cánh tay, nói, chúng ta không có việc gì nhi, ai cũng không có việc gì nhi, ân, không có việc gì nhi. Tất cả mọi người không dám chờ ở trong phòng, mỗi một người đều giống Bảo Châu nhà bọn họ đồng dạng. Người một nhà tụ tập cùng một chỗ, vùi ở trong thôn trên bãi đất trống, nhìn xem này kỳ quái cảnh tượng, cũng không biết qua bao lâu, giống như thời gian qua rất nhanh, cũng tốt giống thời gian qua rất chậm. Liền ở tất cả mọi người kích động lại sợ hãi không được, rất nhiều lão nhân đều quỳ xuống dập đầu thời điểm, cục đá mưa ngược lại là ngừng lại. Lão thiên gia a, đây là thế nào a, không có chuyện gì. Không có. Không phải địa chấn a, nghị luận của mọi người tiếng liên tiếp. Bảo Sơn đột nhiên liền cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, Bảo Châu, ngươi còn khó chịu hơn sao? Bảo Châu nhẹ nhàng lắc đầu, không có, không có loại cảm giác này. Bảo Sơn ôm nàng, nói, không có chuyện gì liền yêu cùng a, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Thích Ngọc Tú nhẹ nhàng mà vỗ mấy cái hài tử lưng, nói, không sợ a, mẹ ở đây. Bảo Châu nhẹ nhàng ngô một tiếng, tựa vào mụ mụ trong ngực. Nàng nói, ta không sợ, rất kỳ quái, ta ngược lại có loại bụi bặm lạc định cảm giác. Thích Ngọc Tú vài người kinh ngạc nhìn nàng. Cũng may mắn chung quanh bọn họ không có người. Thích Ngọc Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ khuê nữ, ý bảo nàng đừng nói. Bảo Châu gật đầu, các gia người đều có đây không? Thiếu không thiếu người? Có người bị thương hay không? Lúc này, đại đội trưởng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đầy đủ không? Ta gia nhân tại, nhà ta cũng tại, cách trương.